Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1645, thần nông cùng quảng cáo cùng biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm mại bãi cỏ xanh biếc phía trên. Ánh sáng mặt trời bị nhánh cây cắt chém đến phân mảnh. Cành khô trồng chất mà thành lửa trại chính đang thiêu đốt hừng hực lấy. Bên cạnh đống lửa, ngay tại thiêu nướng Lạc Xuyên thu thập mà đến các loại thực vật quả thực. Rễ cây, cành lá loại hình đồ vật. Trong không khí tỏ khắp lấy hỗn tạp cùng một chỗ cổ mùi lạ. Phía trên lại thả một cái ừng ực bốc lên lục nhan sắc ngâm một chút lọ màu đen thì càng hình tượng. Lạc Xuyên cảm giác mình hiện tại tựa như thế giới khác thần nông. Lấy không biết sợ tinh thần đi nghiệm chứng trong di tích cái nào trồng đồ. Vật mới là thuộc về có thể ăn phạm chú. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những vật này ngửi đi lên cũng không tệ. Mà lại bề ngoài phía trên cũng rất tốt. Thuộc về nhìn qua liền muốn ăn loại hình. Chẳng lẽ là mưa dầm thấm đất nguyên nhân? Cùng yêu Tử Yên ở chung lâu. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận trù nghệ phương diện ảnh hưởng. Cho nên mới có thể làm ra mỹ vị như vậy thực vật. Lạc Xuyên cảm thấy đây cùng hắn ở phương diện này thiên phú cũng có được chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nếu như thực lực chưa đủ lời nói không nên bắt trước. Hải yêu ngoại trừ, hắn một bên lật qua lại thực vật vừa hướng ma huyễn điện thoại di động nói ra. Ấy, vì cái gì? Điểm ấy cần phải hỏi chính các ngươi. Ta biết lúc này thời điểm cần đậu đen rau muống. Hải yêu a, nhắc đến cái đề tài này. Khách hàng nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít muốn đậu đen rau muống lời nói. Bất quá có thể nhìn ra được. Bọn họ đều đang khắc chế chính mình. Dù sao bọn họ cũng không giống như Lạc Xuyên. Nói cái gì lời nói đều không cố kỵ gì. Nhìn qua cũng không xê xích gì nhiều. Lạc Xuyên hít mũi một cái. Cẩn thận ngửi ngửi vị đạo. Cần phải có thể ăn. Tuy nói đại bộ phận đều không cần đồ nướng. Chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao nhiệt độ cao có thể phá hư đại bộ phận protein loại hình độc tố. Cái này bên trong khẳng định lại phải có người hỏi. Cái gì là protein? Đúng không? Quảng cáo. Ma huyễn điện thoại di động trên màn hình nhất thời thổi qua rất nhiều tán đồng khung bình luận nhắn lại. Kỳ thật trước đó tại nói tới đường về sau Lạc Xuyên liền có chút hối hận. Có trời mới biết thứ này có hay không tuân theo hắn quen thuộc hóa học cùng sinh vật học quy tắc. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem đại khái dẫn là không tuân theo. Dù sao vũ trụ tham số cùng các loại cơ bản nhất pháp tắc đều tồn tại khác biệt. Không có đạo lý chút ít này xem tầng thứ đồ vật cùng hắn đã từng học qua giống như đúc. Nguyên tố bảng tuần hoàn đều không phải là dùng cùng một cái. Xem ra chính là như vậy. Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, để cho chúng ta một lần nữa đem chú ý lực chuyển qua những thức ăn này phía trên. Kỳ thật ngửi đi lên mà nói đều cũng không tệ lắm. Không phải, lão bản ngươi cái này chuyển hướng đến cũng quá đột nhiên a, giải thích đâu. Lão bản chúng ta muốn giải thích. Kỳ thật đi, ta cảm giác lão bản giải thích chúng ta cũng nghe không hiểu. Thổi qua, Lạc Xuyên nhìn sang màn hình. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Lựa chọn không nhìn, đầu tiên ra sân số một tuyển thủ. Tướng mạo cùng loại khoai tây, là Lạc Xuyên từ dưới đất móc ra. Bất quá lại có loại táo vị đạo. Lạc Xuyên do dự một chút. Xé mở khô vàng ra. Lộ ra bên trong màu xanh lam thịt quả. Ân. Thấy thế nào đều không thuộc về bình thường thức ăn phạm trù a. Dưới tình huống bình thường thực vật đều là lấy sắc màu ấm điều làm chủ. Màu xanh lam loại hình rõ ràng sẽ làm cho người không có muốn ăn. Lạc Xuyên nuốt ngụm nước bọt. Được rồi. Trước nếm thử vị đạo rồi nói sau. Cắn một cái, tỉ mỉ phẩm vị, cảm giác thanh thúy, bắt đầu ăn cũng cùng táo không sai biệt lắm, cũng là đầu lưỡi có chút tê tê, nguyên bản vị đạo cũng dần dần biến mất. Lạc Xuyên đến có kết luận, cái đồ chơi này là có độc, mà lại hiệu quả còn thật lợi hại bộ dáng, đối tôn giả có lẽ đều có thể sinh ra ảnh hưởng. Loại này tốt nhất đừng ăn, Lạc Xuyên đem còn lại tất cả đều nhét vào trong miệng. Tất cả đều nuốt vào rồi nói ra. Có độc, hẳn là tê liệt loại hình. Khách quen đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Mới khách hàng thì biểu hiện ra 10 phần kinh ngạc. Khung bình luận nhắn lại số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên rất nhiều. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thói quen. Lão bản loạn ăn đồ ăn thói quen càng nghiêm trọng a, làm sao bây giờ nhìn ta đều muốn ăn. Loại hình lời nói cơ hồ đem màn ảnh hoàn toàn ngăn cản. Vào lúc này, nếu như muốn thấy rõ biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, cũng không cần phải có động tác gì. Ma huyễn điện thoại di động sẽ tự mình phán đoán ra người sử dụng ý đồ. Sau đó đem cách trở tầm mắt khung bình luận nhắn lại che đậy lại. Làm siêu giai văn minh khoa học kỹ thuật tạo hóa. Ma huyễn điện thoại di động công năng căn bản không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Loại này thần kỳ đồ vật giá bán lại vẻn vẹn 100 linh tinh. Tuyệt đối mua được cũng là kiếm được. Cho nên không nên do dự. Cầm lên trong tay linh tinh. Đi vào khởi nguyên thương thành. Vì chính mình mua sắm trong đời bộ thứ nhất cũng là duy nhất một bộ ma huyễn điện thoại di động. Không mua ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Lời nói có đúng hay không mạc danh kỳ diệu cho khởi nguyên thương thành đánh cái quảng cáo. Tiền quảng cáo nhớ đến kết một chút. Quảng cáo, tê, yêu thú hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy Lạc Xuyên như không có chuyện gì xảy ra ăn màu xanh lam khoai tây. Kim sắc mắt mở thật to, tràn đầy không thể tin thần sắc. Phản ứng của ngươi quá lớn. 1579 phủi nó liếc một chút. Thanh âm bình thản nhắc nhở. Ta phản ứng đại, nhìn đến hắn vừa mới làm cái gì không? Hắn thế mà đem vật kia cho ăn hết. Hơn nữa còn đánh giá một phen vị đạo. Yêu thú đã chỗ tại chấn kinh thêm thất thần trạng thái. Thật không thể tin, thật không thể tin. Hắn tiêu hóa hệ thống đến cùng là từ cái gì tạo thành? Coi như tôn giả đỉnh phong làm như vậy cũng sẽ bị đánh ngã. Trước đó nó theo cái kia đặc biệt hung tàn tôn giả đỉnh phong tu luyện giả trong tay thoát đi. Ngoại trừ tự thân năng lực thiên phú bên ngoài còn sử dụng đến loại thực vật này. Đương nhiên biết rõ kỳ cụ thể hiệu quả đến cùng là kinh khủng bực nào. Cái gọi là nhiệt độ căn bản là không có cách phá hư độc tính của nó. Thậm chí còn có thể tăng cường. Ta cho rằng ngươi có cần phải đọc một chút ma huyễn điện thoại di động thượng quan tại khởi nguyên thương thành tin tức. Tại diễn đàn hoặc là cộng đồng bên trong đều có tương quan chú ý động thái cùng thiếp mời. Phía trên có kỹ càng. Theo trước đó đến bây giờ tất cả có quan hệ khởi nguyên thương thành giới thiệu. Bất quá loại tin tức này cùng hưởng phương thức khẳng định phá hủy một ít người lợi ích. Bất quá tại khởi nguyên thương thành đưa tới dòng nước lũ trước mặt căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngạch, 1579, người đối đãi sự vật góc độ còn thật thực kỳ lạ. Chỉ là căn cứ trước mắt tin tức phân tích tình huống cụ thể mà thôi. Đây cũng là ta bản chức công tác, cũng không có bao nhiêu độ khó khăn, mà lại nhắc nhở ngươi một câu. Vị lão bản kia có viễn siêu thánh nhân thực lực. Thiên Lan đại lục khách hàng thậm chí lấy thần minh đến xưng hô hắn. Thần minh, không phải đùa giỡn a. Trên cái thế giới này làm sao bỗng nhiên xuất hiện dạng này một cái xa lạ thần minh? Không phải cái thế giới này. Dựa theo hắn lời của mình, là đến từ mặt khác thế giới. Mặt khác, thế giới à, yêu thú nỉ non một tiếng. Con ngươi màu vàng óng bên trong bỗng nhiên lộ ra ý cười. Lại nói. Đây có thể gọi là biến số A, đúng vậy. Biến số, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.